Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147 nguy hiểm chỉ số so tiêu lương sinh cao. Hắc y nhân thấy vậy, mọi nơi tách ra đi tìm ẩn đi mặt khác một bên. Ninh An thay đổi một thân váy áo, cấp miệng vết thương thượng dược. Quay đầu lại nhìn Bách Lý Đế Quốc Đế Đô phương hướng liếc mắt một cái. Nơi đó còn có nàng muốn giết người. Chỉ tiếc, nàng tạm thời không thể trở lại đi nơi nào rồi. Đôi tay nắm chặt, Ninh An hít sâu một hơi. Xoay người hướng tới Thiên Khải Đại Lục phương hướng mà đi. Thiên Khải Đại Lục khoảng cách Bách Lý Đế Quốc phi thường xa. Lục địa hành tẩu yêu cầu 5 tháng. Mà này 5 tháng đối Ninh An tới nói lại phi thường gian nan. Bách Lý Diệu Thiên nhất thời tránh đi. Không có khả năng liền như vậy làm nàng đào tẩu. Nhất định sẽ ở các thành trì thiết hạ trạm kiểm soát tới chặn lại nàng. Hành tẩu một đêm, Ninh An tiến vào một tòa thành trì. Bởi vì ban đêm quan hệ, đường phố phi thường an tĩnh. Rất ít có người ở trên đường phố mặt đi. Đi vào một nhà khách điếm. Ninh An lấy ra một ít đồng vàng đặt ở quầy thượng. Lạnh lùng nói ra, ở trọ kia đang ở tính sổ trưởng quầy thấy vậy. Ngước mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Trong mắt có kinh diễm. Kinh diễm qua đi còn có một mặt kinh hỉ cùng tham lam quang mang. Ninh An nhăn nhăn mày. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng lại không thể nói tới. Liền không nói gì. Tiểu nhị, mang vị cô nương này đi phòng tốt nhất. Trưởng quầy hướng tới đang ở quét tước tiểu nhị hô một tiếng, kia tiểu nhị gật gật đầu, mang theo Ninh An hướng tới lầu 2 phòng mà đi. Lên lầu phía trước, Ninh An lại lần nữa nhìn kia trưởng quầy liếc mắt một cái. Lại nhìn đến hắn đang định đi lấy cái gì đồ vật. Thấy nàng quay đầu lại nhìn hắn, lại không lấy, mà là đối nàng cười cười. Quay đầu lại, Ninh An liền đi theo tiểu nhị hướng tới nàng muốn trụ phòng đi đến. Tòa thành trì này kêu Lan Thành. Từ Lan Thành đi ra ngoài, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến tiếp theo tòa thành. Muốn đi Thiên Khải Đại Lục, có điểm khó khăn a. Ngồi ở trên giường, Ninh An đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm vừa ra tới, liền nhìn đến Ninh An mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Nhăn nhăn mày, hỏi, người kế tiếp có tính toán gì không? Chuyện này qua đi. Bách Lý Đế Quốc cố nhiên là không thể đi trở về. Nhưng thân thế nàng những cái đó đều còn cần trở về cha. Ninh An gãi gãi đầu, tỏ vẻ có chút vô ngữ. Đối với sau này nàng tựa hồ thật sự không có gì tính toán. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thân thế sự tình ta cũng không sốt ruột. Trước mắt mấu chốt nhất chính là yêu cầu biến cường. Ninh An nhìn nhìn Tiêu Yểm. Nam nhân kia nói rất đúng. Không muốn chết, cũng chỉ có đi trong học viện mặt học tập một ít đồ vật nhắc tới nam nhân kia. Ninh An nhăn nhăn mày, thật đúng là kỳ quái người, liền tên cũng không chịu nói. Tiêu Yểm trầm mặc một hồi, ngước mắt nhìn Ninh An nói. Ninh An, rời xa nam nhân kia, hắn nguy hiểm chỉ số so tiêu lương sinh muốn cao, hơn nữa hắn mơ hồ từ người kia trên người cảm. Ứng được sao trời chi lực. Đó là nhất thuần khiết lực lượng, có thể khống chế sao trời chi lực, cũng đã nói lên nam nhân kia là thần tộc, hơn nữa là phi thường cường đại thần tộc. Vạn năm trước, hắn chưa từng có nghe nói qua có ai có thể khống chế sao trời chi lực. Không nghĩ tới thần tộc hiện tại cư nhiên có như vậy một người. Nguy hiểm chỉ số so tiêu lương sinh còn cao. Ninh An trầm mặc, đại lục này cường giả thật là nhiều đếm không xuể a. Tiêu Yểm, ta tổng cảm thấy ta trên người có thứ gì áp chế lực lượng của ta. Tốc độ tu luyện cũng tương đối thong thả, Ninh An nói xong. Liền nhìn đến Tiêu Yểm giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Tuy rằng nàng cũng biết không có khả năng, nhưng là nàng chính là cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần tu luyện thời điểm, nàng đều chỉ cảm thấy đến dùng một nửa lực đi hấp thu. Mặt khác một nửa căn bản là không có hấp thu. Hết chương.